Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, Quách Đại Lộ. Rốt cục đụng tới một cái so với ta còn nhảy làm trò. Ly khai Lương Vương cung phía sau, Quách Đại Lộ cũng không có lập tức lên đường đi tới Hạnh Đàn, mà là đi thẳng tới Tầm Dương trai. Hắn lúc này cảnh giới bất ổn, trong bụng Bàn Đào vẫn còn đang tiêu hóa, cần một cái an toàn nhất, ổn thỏa nhất địa phương triệt để hấp thu 6.000 năm một quen bản Bàn Đào. Thuận tiện lại củng cố một hồi trước mặt cảnh giới. Bất quá, bởi vì hắn ở Vương Cung Thành Đỉnh biểu hiện hơi hơi đáng chú ý. Không chỉ có đắc tội rồi Thành Khang Thái Tử, còn đưa tới dưới trận không ít đại tông sư chú ý. Một khi bọn họ quyết ý theo dõi chính mình, lấy tra xét chính mình lên cấp huyền bí, vậy mình tất nhiên vô pháp an tâm tu luyện, còn sẽ dính dáng tới vô số phiền phức. Nhìn chung Bình An Thành, bây giờ đối với Quách Đại Lộ tới nói, chỗ an toàn nhất vừa vặn là có Trích Tiên Tử trấn giữ Tầm Dương trai. Nhỏ, tiểu điếm đã đóng cửa, ngươi còn tới làm chi? Chính đang thu thập quán ăn Độc Cô Kiên Cường đột nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ tới chơi, nhất thời vẻ mặt cảnh giác, cảnh giới toàn bộ mở, không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, làm tốt bất cứ lúc nào nổi lên chuẩn bị. Tuy nói ta không dám đi trêu chọc hắn, nhưng hắn nếu đã tìm tới cửa, cái kia ta cũng không thể lùi bước. Không phải, không phải vậy sau đó chủ nhân làm sao còn yên tâm để ta giữ nhà? Độc Cô huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta tới tìm Thôi tiền bối là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Quách Đại Lộ giang hai tay ra, biểu thị chính mình tuyệt không ác ý. Độc Cô Kiên Cường cũng đã quan niệm bảo thủ, nhận định Quách Đại Lộ là cái đồ vô liêm sỉ, vẫn cứ không có thả lỏng một tia cảnh giác. Thời gian này, Thôi Nhữ Giáp thanh âm từ phía sau truyền đến. Cường Cường, để hắn vào đi. Độc Cô Kiên Cường lúc này mới không tình nguyện tránh ra. Quách Đại Lộ hướng hắn gật gật đầu, cảm tạ, xuyên qua hậu viện, đi tới Tầm Dương trai hậu đường, nhưng không thấy Thôi tiên tử bóng người. Tiếp tục đi về phía trước, Thôi Nhữ Giáp thanh âm lại vang lên, không biết đến từ nơi nào. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút, theo lời trước hành, càng là xuyên tường mà qua, đi tới một mảnh cây rừng bên trong. Này loại kỳ môn độn giáp bên trong ảo thuật đối với Quách Đại Lộ mà nói không tính là mới mẻ, nhưng đối với Đường Không Bằng tới nói, nhưng phải biểu hiện ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thử hỏi Bình An Thành ai có thể tưởng tượng được, này nho nhỏ Tầm Dương trai càng là có khác động thiên. Quách Đại Lộ đúng là phân địa khen một câu, thử hỏi Bình An Thành, ai có thể tưởng tượng được, ngươi còn nhỏ tuổi, càng một thân là làm trò. Thôi Nhữ Giáp từ một gốc cây sau đại thụ chuyển ra, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thán nói, tiên tử phải làm có thể hiểu được, giống chúng ta loại thảo căn này tán tu, không nơi nương tựa, toàn bộ dựa vào bản thân nỗ lực tu luyện, thăng cấp, nhưng nếu không có một chút tả hữu phùng nguyên biểu diễn kỹ xảo, còn không bị cái kia chút cửa lớn đại tông đệ tử thiên tài nhóm bắt nạt chết đi. Thôi Nhữ Giáp cười gằn nói, người khác bắt nạt ngươi, ngươi không đem người khác bẫy tìm không ra bắt người khác liền thiêu cao hương. Tiền bối quá, khen, Quách Đại Lộ nói. Thôi Nhữ Giáp khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi tìm đến ta đến tột cùng chuyện gì? Nếu là vì là bát vương tử mà đến, ta lập tức đem ngươi đánh ra. Quách Đại Lộ bận bịu nói, vãn bối tìm đến tiền bối là vì tìm một chỗ thanh tịnh, chỗ an toàn tu luyện mấy ngày. Cái gọi là một chuyện không nhọc hai chủ. Phóng tầm mắt này Bình An Thành, vãn bối thật không nghĩ tới còn có chỗ nào so với này Tầm Dương trai rõ ràng hơn sạch an toàn. Quách Đại Lộ lời nói này nói tới thành khẩn nghiêm túc, đã không còn bất kỳ đùa giỡn thành phần. Thôi Nhữ Giáp quét Quách Đại Lộ một chút, cảm nhận được trong cơ thể hắn khí cơ dục già dục dịch lớn có bất cứ lúc nào bùng nổ trạng thái, biết tình huống khẩn cấp, không nói thêm nữa vô quan khẩn yếu, đi thẳng vào vấn đề nói, ta này Thanh Tú rừng có thể mượn ngươi 3 ngày, nhưng ta có một điều kiện, sau 3 ngày ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta 3 cái vấn đề, chỉ cần không làm trái đại đạo cùng thánh ý, nhất định biết gì nói nấy. Quách Đại Lộ hứa một lời thiên kim. Thôi Nhữ Giáp một phất ống tay áo. Rừng bên trong cây cối bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Chỉ chốc lát, Quách Đại Lộ phát hiện mình đưa thân vào một gốc cây cổ dưới tàng cây hòe. Cái kia cổ hòe chọc trời mà đứng. Tráng kiện cần hơn 10 người mới có thể ôm hết. Lộ vẻ trải qua 5 tháng. Quách Đại Lộ khinh thân nhảy lên cây hòe. Tìm một thô cành ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện. Trăng sáng lãng chiếu. Thanh phong thổi lá. Trên đất cành ảnh chập chờn không ngừng. 3 ngày trong đó, xác thực có mấy vị đại tông sư đến đây tầm dương trai bái phỏng Thôi Nhữ Giáp. Nỗ lực hỏi dò có quan hệ Quách Đại Lộ đôi câu vài lời tin tức. Nhưng đều bị Trích Tiên Tử dễ dàng phái. Sau 3 ngày, Quách Đại Lộ thần hoàn khí túc địa xuất quan. Đã là vững vững vàng vàng 9 tầng đỉnh cao cảnh tông sư. Không thể nghi ngờ cũng là huyền giới mạnh nhất 9 tầng tông sư. Chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, liền có thể chính thức chứng đạo đại tông sư. Thôi Nhữ Giáp người tốt làm đến cùng. Sắp chia tay thời khắc, đặc biệt vì là Quách Đại Lộ làm một bát thịt dê canh. Sau đó tung của nàng 3 cái vấn đề. Trong đó vấn đề thứ nhất liền đem Quách Đại Lộ chấn động đến mức tại chỗ mộng ở. Ngươi là Khuông Thế Kỳ kiếm linh sao? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không khâm phục Trích Tiên Tử não động. Quả thực đuổi sát cái kia chút chuyện online tác giả. Thôi Nhữ Giáp qua nét mặt của Quách Đại Lộ đoán được đáp án. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Quách Đại Lộ đổ nhất thời nổi lòng hiếu kỳ. Nói, vãn bối mặc dù không phải Khuông tiền bối kiếm linh. Nhưng đối với Khuông tiền bối xưa nay kính ngưỡng. Chỉ là đến nay không biết Khuông tiền bối đến tột cùng là như thế nào hình tượng. Chính là ý định mô phỏng theo. Cũng không có chỗ xuống tay. Thôi Nhữ Giáp chào phúng nói. Nghèo tú tài nghèo. Có cái gì tốt bắt trước? Khuông tiền bối là tú tài trang điểm sao? Thôi Nhữ Giáp không đáp. Ngẩng đầu nhìn nơi nào đó đờ ra. Lập tức nhẹ nhàng khoát tay. Trước mặt điểm trắng lấp lóe. Sóng nước lấp loáng. Một cái bạch y tú tài thân ảnh chợt lóe lên. Bạch y tú tài, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không tên cảm thấy hình tượng này có chút ấn tượng. Nhưng cụ thể cũng không nhớ ra được. Vấn đề thứ hai, tại sao lại bị Mặc gia trục xuất sư môn? Bởi vì cảm thấy Nho gia, Âm Dương gia cũng không tệ. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lời này cũng không coi là nói dối. Thôi Nhữ Giáp xích câu trần trừ. Tiếp tục hỏi, người là có hay không muốn trợ bát vương tử lương diễn đoạt? Quách Đại Lộ cũng không nghĩ tới đường đường Trích Tiên Tử sẽ hỏi vấn đề này. Nghĩ lại nghĩ đến. Vấn đề thứ nhất không có được khẳng định trả lời chắc chắn. Phía sau hai vấn đề e sợ cũng không trọng yếu như vậy. Nghiêm túc trả lời nói. Việc này thuận theo tự nhiên. Sẽ không cưỡng cầu. Thôi Nhữ Giáp nói. Ta cùng với Lương Thị Vương Triều có một đoạn nhân quả. Dâu nâng đỡ một vị tân quân tài năng đoạn. Quách Đại Lộ chắp tay nói. Không dám gây trở ngại tiền bối kế hoạch. Thôi Nhữ Giáp vung tay. Quách Đại Lộ cáo từ. Đúng rồi. Khuông Thế Kỳ trước đây đóng vai quá núi kẻ trộm bang chủ. Người muốn mô phỏng theo hắn. Có thể nghe theo. Quách Đại Lộ xoay người lúc rời đi. Phía sau truyền đến Thôi Nhữ Giáp mang theo hài hước âm thanh. Quách Đại Lộ giơ tay vẫy vẫy. Trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Trăm năm qua đi, y nhân trong lòng. Đối với kẻ bạc tình vẫn là đọc một chút chưa quên. Yêu hắn hận hắn, trầm ngâm đến nay. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không đi đóng vai núi kẻ trộm bang chủ. Hắn muốn ở ngày mùng 1 tháng 9 trước chạy tới Nho Môn Thánh Địa. Chân chính tham gia một lần đăng hạnh đàn, cũng có giấc mơ thành thật tâm ý. Không ngờ đang đuổi đường xá bên trong càng thật sự gặp phải một nhóm núi kẻ trộm. Đổ để Quách Đại Lộ sinh một tia cân nhắc lòng hiếu kỳ. Quyết định cùng bọn họ đọ sức một phen. Bất quá cái kia sơn tặc nhị đương ra ra tay quá mức hung tàn. Bị Quách Đại Lộ một đao chém. Đại đương ra giữ lại một mặt râu quai nón. Thân hình khổng lồ. Đứng ở nơi đó dường như một tòa thiết tháp, cầm trong tay búa lớn, đổ rất có mấy phần hung hãn dũng mãnh ý tứ. Tránh ra đường đi, Bằng không các ngươi nhị đương gia liền là kết cục của các ngươi. Quách Đại Lộ phối hợp nói lời. Kịch, càn rỡ. Đại đương gia tiếng gào như sấm. Cũng không có bởi vì nhị đương gia bị chém. Lòng sinh khiếp ý. Ở ta xét bá ngày địa giới. Há cho tiểu tử ngươi hung hăng. Muốn thông qua đường này không khó. Hỏi trước một chút trong tay ta bùa lớn có đáp ứng hay không? Quách Đại Lộ ồ một tiếng. Hỏi nói, cái kia trong tay ngươi bùa lớn có đáp ứng hay không đây? Xét bá ngày liếc mắt nhìn nằm trên đất chết đến mức không thể chết thêm nhị đương gia. Hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, đáp ứng, thiếu hiệp xin mời. Nói vung lên tay, chúng núi kẻ trộm nhường đường. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục đụng tới một cái so với ta còn nhảy làm trò mà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.